Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, ta không sao, chẳng qua là nàng cho nàng ngày nghỉ của mình. Đã sớm đã xong, Tửu Tửu, Ôn phu nhân đứng ở cấy ghép thương trước, nhìn thấy Khương Tửu ăn mặc một thân y phục hàng ngày xuất hiện. Tựa hồ là có chút giật mình, ngươi như thế nào đi ra, mau trở lại trên giường nghỉ ngơi, ngươi vừa mới làm xong đâm xuyên đâu. Khương Tửu đối với nàng cười cười, ta có chút sự tình, Tây Lệ thế nào, giải phẫu đã xong, Ôn phu nhân nói đến con của mình. Con mắt hồng hồng, bắt lấy Khương Tửu tay, nhịn không được nói, Tửu Tửu a di thật sự không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Khương Tửu cười cười, không nói chuyện, quay đầu, nhìn về phía cấy ghép thương ở bên trong vẫn còn mê man Ôn Tây Lễ. Nàng cái gì cũng không cần, bởi vì, nàng đã sớm nhận được chính mình tạ lễ. Khương Tửu đứng ở tại chỗ, sáng ngời đôi mắt, lặng lặng nhìn trên giường bệnh nam nhân, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn đeo dưỡng khí cháo, hô hấp bình tĩnh, tim đập vững vàng, biểu thị hết thảy đều thời gian dần qua khá hơn. Lúc này đây, là nàng cứu được hắn. Nàng không bao giờ, nữa là cái kia, chỉ có thể ôm đầy người huyết hắn. Từng điểm cảm thụ hắn thể ôn biến lạnh, tim đập đình chỉ. Tan vỡ tuyệt vọng thút thít nhỉ non Khương Tửu, hết thảy đều chậm rãi tốt, chỉ cần nàng biến thành cường đại, trên cái thế giới này, sẽ thấy cũng sẽ không có người có thể tổn thương nàng để ý người. Khương Tửu chậm rãi hít một hơi, đem lưng thẳng tắp, bắt buộc chính mình đem ánh mắt theo Ôn Tây Lễ trên mặt thu hồi lại. A-di, công ty của ta ra một chút việc, phải trở về nhìn xem. Khương Tửu đối với Ôn phu nhân cười cười, ta không có thời gian cùng người xem Tây Lễ đã tỉnh lại. Thật có lỗi, Tiểu Tửu, Ôn phu nhân nhìn xem nàng tái nhợt không có huyết sắc môi. Có chút đau lòng, theo bản năng giữ chặt tay của nàng, ngươi vừa làm đâm xuyên. Khương Tửu lắc đầu, ta không sao, nàng đưa tay theo Ôn phu nhân trong lòng bàn tay hút ra. Nhẹ nhàng hướng nàng nhẹ gật đầu. Dẫm phải giày cao gót, quay người ly khai, Ôn phu nhân đứng ở tại chỗ, sững sờ nhìn xem Khương Tửu ly khai thân ảnh, nàng mi tâm nhẹ nhàng mà nhăn đứng lên, chậm rãi nhìn về phía trên giường bệnh hôn mê Ôn Tây Lễ. Không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua là thần cho có chút phức tạp, Ôn Tây Lễ tỉnh táo lại thời điểm, đã là giải phẫu chấm dứt 4 giờ về sau, hắn còn cần đứng ở cấy ghép thương ở bên trong. Thẳng đến Khương Tửu cấy ghép đến trên người hắn cốt thủy. Cho hắn thân thể tạo ra đầy đủ bài cầu, mới có thể chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Thân thể mệt mỏi không giống như là chính mình. Ôn Tây Lễ đóng trong chốc lát con mắt, mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía xung quanh, không khuẩn phòng bệnh, yên tĩnh, bên tai thiếu đi một cái líu díu thanh âm. Thế nào nhất an yên tĩnh, vẫn còn có chút ít không thích ứng. Trong lòng của hắn cười nhạo một tiếng, thói quen thật là đáng sợ đông tây. Hắn ngẩng đầu, liền thấy được mẹ của mình vẻ mặt mừng rỡ lại vô cùng lo lắng đứng ở thủy tinh ngoài tường nhìn xem hắn. Hắn hướng về phía nàng khẽ gật đầu, ánh mắt vãng hai bên nhìn một chút, sau đó mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại. Như thế nào, thiếu đi một người, một tuần lễ về sau, Ôn phu nhân ăn mặc không khuẩn phòng hộ phục. Tiểu Tâm giật tay cho trên giường bệnh Ôn Tây Lễ bới thêm một chén nữa canh gà. Tiểu Lễ, lương thầy thuốc nói ngươi cần nhiều bổ sung dinh dưỡng. Bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đều được đem chén này người tham canh gà uống. Ôn Tây Lễ lười biếng nằm ở trên giường, không để ý quấy Ôn phu nhân đưa tới canh gà. Treo rồi, xong, một tuần lễ dinh dưỡng dịch, hắn đối loại này đông tây thật sự không có gì khẩu vị. Hỏi hắn, làm sao lại một mình ngươi đến? Ôn phu nhân sửng sốt một chút, theo bản năng hồi đáp, tiểu tử gần nhất công tác bận quá rồi. Bất quá, Ôn Tây Lễ cắt ngang lời của nàng. Nhíu mày, ai với ngươi nói nàng? Ôn phu nhân càng phát ra nghi hoặc, người đó còn có thể tới thăm ngươi. 4. Cầu phiếu đề cử, cách chương.